Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2167, chương 2169, luyện thi chung. Tựa hồ là phát giác được Tần Dương băng lãnh ánh mắt. Kimono nữ nhân khóe môi câu lên một đạo khinh thường cười lạnh. Duỗi ra trắng nõn ngón tay ngọc nhẹ nhàng lung lay, khiêu khích chi vị mười phần. Đừng xúc động, vòng yêu bắt lấy Tần Dương cánh tay, thản nhiên nói, việc cấp bách là trước tiên đem phụ thân ngươi phóng tới an toàn địa phương. Các loại sau khi an toàn, lại thu thập bọn họ cũng không gấp. Tần Dương nặn nắm quả đấm, sau cùng bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù hắn tâm có không cam chịu, rất giống giết cái kia phía trước, kém chút hại chết vòng yêu nữ nhân. Nhưng cũng biết vong yêu nói đúng, trước mắt xác thực không có thời gian ở chỗ này dây dưa. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi mau ố ao, tiêu phó các chủ hô lớn. Tần Dương hô khẩu khí, cùng vong yêu cùng một chỗ che chở hòm sắt hướng về lỗ hổng lao đi. Những cái kia đông doanh ninja điên cuồng vọt tới, lại bị tiêu phó các chủ đám người ngăn cản, nhất thời khó có thể tới gần. Mà Thái Thượng Thiên Đế cùng Đại Hoàng Tử bọn họ cũng đi theo Tần Dương bọn họ phá vây. Những cái kia ninja thân pháp quỷ dị lại tăng thêm nhân số phần đông, trong nháy mắt liền có không ít tiên giả chết bởi bàn tay. Bất quá cũng may phía trước tiêu phó các chủ cho mỗi người đưa kiện pháp khí, giờ phút này ngược lại cũng vừa vặn phát huy được tác dụng. Theo đám người phản kháng dần dần ổn định lại, mới ít có người tử thương. Hừ, đồ hèn nhát, kimono nữ nhân nhìn chằm chằm đang tại phá vây Tần Dương mấy người. Con người phía dưới lấp lánh một loại làm người sợ hãi hàn mang. Thản nhiên nói, ta đi đối phó bọn hắn. Nói xong, thân hình tựa như tia chớp bạo xạ mà đến. Chỉ bất quá còn cự ly Tần Dương bọn họ rất xa thời điểm, liền bị một vị trường lão các năm vị cao thủ cho đỡ được, lâm vào chiến đấu bên trong. Cút ngay, kimono nữ nhân sắc mặt lạnh lẽo, một đạo tử thanh sắc trường tiên như độc xà từ eo nhỏ nhắn ở giữa vung ra, tàn phá bừa bãi lực lượng phảng phất như là như phong bạo tập ra, nổi lên một mặt cự đại phong nhận. Cái kia năm vị cao thủ hai tay hợp ấn, huyễn hóa ra một trương thanh sắc tia lưới, từ thiên mà hàng, muốn đem nữ nhân thu nạp bên trong đó. Thanh sắc tia lưới long lánh ánh sáng chói mắt, còn chưa hạ xuống, liền bị phong nhận cùng nhau chặt đứt. Trường tiên lộ ra, hóa thành một đầu phong hành mãng xà, miệng lớn nứt ra, mang theo một cỗ man hoang khí tức, thiên tượng thủ. Năm người cùng nhau xuất thủ, oanh một tiếng vang thật lớn, bàng bạc kinh khí dâng trào mà ra, nhấc lên một mảnh gợn sóng. Kimono nữ nhân ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Đáng chết, chứng kiến Tần Dương bọn họ cũng đã đột phá vòng vây. Kimono nữ nhân thầm mắng một tiếng, đem cung tiễn nằm ngang ở trước mặt, hai ngón tại trên dây nhẹ nhàng kéo một phát. Cung như trăng tròn, nhắm ngay đối diện năm người, một cỗ làm người sợ hãi sát ý nhanh chóng ngưng tụ vào cung tiễn bên trên. Xung quanh hư không vặn vẹo không chịu nổi, mà đúng lúc này, nàng nheo mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảnh giác, bỗng nhiên hướng về bên cạnh lao đi, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào nàng vừa rồi đứng thẳng vị trí, cứ việc đào thoát kịp thời. Nhưng cũng bị bàng bạc kiếm khí chân khí huyết sôi trào. Góc miệng tràn ra một vệt máu. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện đối diện là tiêu phó các chủ. Chỉ là man di, cũng xứng dùng xạ nhật thần cung. Tiêu phó các chủ rút ra trường kiếm, chỉ hướng nàng, tốt cường sát khí. Kimono nữ nhân mí mắt vi nhảy, vừa muốn xuất thủ. Trên bờ vai bỗng nhiên hạ xuống một đầu tiêm bạch ngọc tay. Hắn giao cho ta, ngươi đi truy đoạn thiên tuyển chi tử. Saori Kimura thản nhiên nói, Vâng, kimono nữ nhân gật gật đầu, hướng về Tần Dương bọn họ truy kích mà đến. Tiêu phó các chủ cũng không có ngăn cản, mà là nhìn chằm chằm Saori Kimura, trên mặt mang theo một ít như có như không kỳ quái nụ cười. Tựa hồ là trào phúng cùng khinh thường. Ngươi cười cái gì? Saori Kimura hỏi. Tiêu phó các chủ thản nhiên nói. Yêu thần giới cũng chỉ phái ra các ngươi đám hàng này phía trước đến cướp đoạt thiên tuyển chi tử. Còn là nói, các ngươi yêu thần giới căn bản không người có thể dùng. Saori Kimura cười duyên nói. Làm sao? Tại tiêu phó các chủ trong mắt. Chúng ta nhiều như vậy, cao thủ thành xấu ngư nát tôm. Xấu ngư nát tôm, tiêu phó các chủ đem trường kiếm trong tay tiện tay ném đi. Châm chọc nói, tại bản tôn trong mắt, các ngươi liền chả là cái cóc khô gì. Nói, còn lại người ở đâu mà? Chứng kiến đối phương tự tin thần sắc, Saori Kimura đôi mi thanh tú có hơi xúc, nghe ngươi khẩu khí. Giống như thật có nắm chắc thắng xuống chúng ta. Ong ong, bỗng nhiên, một trận chiến minh tiếng từ dưới chân truyền đến. Tiêu phó các chủ mắt nhìn nữ đế bọn họ rời đi phương hướng. Khóe môi hơi vểnh, quay đầu nhìn qua Saori Kimura. Thản nhiên nói, tính toán, mặc dù chỉ các ngươi chút người này, nhưng cũng tốt hơn không có. Liền cho là khai vị thức nhắm đi. Nói xong. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, oanh, mặt đất nứt ra, một đạo vô cùng rực sáng hào quang lướt bay mà ra. Trở thành một mặt cao 2 mét chi phối tấm gương, hoành đứng ở cách đó không xa, kính bên trong một đám sương mù, xem không rõ bên trong. Cổ tiên cảnh trở lên tiên tôn, tất cả đều tiến vào mặt này truyền tống kính. Tiêu phó các chủ quát khẽ nói. Những cái kia chính đang kịch đấu tiên tôn sững sờ một thoáng. Không rõ ràng cho lắm. Bất quá khi nhìn đến trường lão các mấy vị tiên tôn nhanh chóng bay vào pháp kính bên trong. Dự cảm thấy có nguy hiểm gì. Cũng vội vàng đi theo đi vào. Theo những cái này tiên tôn cao thủ không tại. Trên sân thế cục lần nữa bị yêu thần giới người áp chế. Tử thương vô số. Tiêu phó các chủ. Chúng ta đây, còn lại những cái kia tiên giả vội vàng hỏi, tiêu phó các chủ xem đám người một chút, mặt không biểu tình, cũng không nói gì, hướng về truyền tống pháp kính lao đi. Cái gì, thấy cảnh này, còn lại những cái kia tiên giả mộng, giờ phút này chỉ cần không phải người ngu đều rõ ràng bọn họ là phải bị vứt bỏ. Tình thế cấp bách phía dưới. Đám người bắt đầu điên cuồng hướng về truyền tống pháp kính dũng mãnh lao tới. Nhưng vào lúc này, trong tay bọn họ pháp khí bỗng nhiên rung động, cưỡng ép đem bọn hắn kéo tại chỗ. Những cái kia tiên giả muốn ném đi trong tay pháp khí. Chính là pháp khí lại tựa như dính trên người bọn hắn. Vô luận dùng cái gì phương pháp đều tránh thoát không xong. Trong nháy mắt này, chúng trong lòng người rõ ràng cái gì, trách không được trường lão các tốt như vậy tâm sẽ cho bọn hắn đưa tặng pháp khí. Nguyên lai sớm có âm mưu, từ đạt được pháp khí một khắc kia trở đi, bọn họ liền đã trở thành vật hy sinh. Làm cái quỷ gì, nhìn qua trước mắt cái này quỷ dị tình cảnh, Saori Kimura lông mày ngưng tụ thành, xuyên, tự. Chứng kiến tiêu phó các chủ bay về phía chiếc gương đồng kia. Cũng đuổi theo, lãnh quát, chặn bọn hắn lại. Những cái kia đông doanh ninja nghe được mệnh lệnh. Hướng về truyền tống pháp kính đánh tới. Chính là cách pháp kính 10 trượng cự ly lúc. Một đạo kết giới bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn trở bọn họ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu phó các chủ cùng những cái kia tiên tôn cao thủ biến mất ở pháp. Kính bên trong, ở tại bọn hắn thân ảnh biến mất chớp mắt, pháp kính đột nhiên vỡ vụn. Cùng lúc đó, còn lại tiên nhân trong tay pháp khí đột nhiên tản mát ra một cỗ hắc vụ. Tràn ngập ở chung quanh, bên cạnh mấy vị ninja còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắc vụ dính lên. trong nháy mắt hóa thành một cỗ bạch cốt. Tại cái này chút ít đông doanh ninja sau khi chết, pháp khí bên trên hắc vụ dày đặc rất nhiều, mà những cái kia hoa hạ tiên giả trên thân bò thật kỳ quái, văn lộ lộ ra đặc biệt quỷ dị, văn lộ bày kín toàn thân, liền tốt tựa như lệ quỷ đồng dạng. Bọn họ thần trí cũng trở nên chậm rãi không rõ, như cái xác không hồn, phát ra quỷ dị tiếng giống. Luyện thi chung, mắt thấy trước mắt từng màn kinh khủng cảnh tượng, Saori Kimura trừng đại mỹ mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.